Y võ song toàn, chương 244, hất nước bẩn, gocchuyenaudio.com. Anh Hồ cười lạnh mấy tiếng, sau đó nói vài câu rồi cúp máy. Anh Hồ chính là sống bằng nghề này, quy tắc thì. Nhiều người cũng biết rồi, chỉ cần tiền bạc hợp lý là. Được, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh Hồ được, chứng kiến việc, tự mình đánh mình, như vậy, dù sao, thì hắn ta cũng không quan tâm, miễn có tiền là. Được, sáng hôm sau, Trúc Linh Linh lấy một chùm chìa. Khóa rồi đi đến trước cửa của tòa nhà chọc trời 33. Tầng của bất động sản Hà Thị TH đường Hồng Kỳ. Vừa xuống xe liền ngửi thấy một mùi kinh tởm làm cho người ta muốn ói. Trúc Linh Linh lập tức ho khan. Một tiếng, nhìn kỹ lại, Trúc Linh Linh nổi giận ngay lập tức. Bên ngoài cửa của tòa nhà mới tinh này đã bị người ta hất nước bẩn lên, rau rác thịt thối và một số. Thứ ghê tiêm như phân heo đều dính trên cửa kính. Thủy tinh, ai làm đây chứ, tòa nhà mới toanh còn chưa được kiểm tra đã bị người ta làm đến như vậy. Trúc Linh Linh vừa tiến đến vài bước bỗng có một người đàn ông ngậm điếu thuốc cũng đi tới. Thật xin lỗi cô, hiện tại tòa nhà này đang được nhận bảo hộ, cô không thể đi vào. Người đàn ông trước mặt vừa gầy vừa thấp cao, ngang Trúc Linh Linh, trông vô cùng yếu ớt nhưng lại toát ra vẻ dữ tợn. Tôi không thể vào, tòa nhà này là của tôi, sao tôi lại không thể vào? Anh Hồ cười lạnh một tiếng. Tôi nói rồi, tòa nhà này đang được bảo hộ, cô muốn vào cũng được thôi, đưa chút tiền bảo hộ là được. Trúc Linh Linh cau mày, là phí bảo hộ phải không? Anh Hồ mỉm cười, xem ra cô cũng hiểu chuyện đấy. Tòa nhà này có thể hoạt động bình thường, sau này nhân viên của cô cũng có thể vào, nhưng mỗi người đều phải đóng phí bảo hộ là được. Trúc Linh Linh lấy điện thoại ra rồi gọi mấy cuộc. Cô không ngờ mới ngày đầu mở cửa lại có người dám đến gây sự. Vương Vân nghe vậy liền nổi giận. Hừm, có người dám đến địa bàn của nhà họ Trúc để thu phí bảo hộ sao? Muốn chết à? Vương Vân đứng dậy, nhìn thấy Tần Lâm cũng đang thay đồ, bà chợt cau mày. Cậu định làm gì? Tần Lâm nói, công ty của Linh Linh xảy ra chuyện, tôi phải đi xem thử. Vương Vân hừ lạnh một tiếng. Cậu đi thì có tác dụng gì chứ, chỉ thêm loạn thôi. Hay là cậu cứ lái xe, chờ tôi đến đó đi. Vương Vân ném chìa khóa xe cho Tần Lâm rồi lập tức bước ra ngoài. Tần Lâm cũng không nói gì, anh cầm lấy chìa khóa rồi lên xe. Trên đường đi, Vương Vân giận đến xanh mặt, bà nói, lát nữa đến đó cậu đừng nói lung tung, cứ để tôi thương lượng với bọn họ, có nghe chưa hả? Tần Lâm cũng không nói tiếng nào, nên Vương Vân còn tự cho mình là đúng. Anh cũng quen biết một chút về đám du thủ du thực này TH Đông Hải. Mặc dù Vương Vân là phú bà nhưng đám côn đồ đó cũng sẽ không nề mặt người như bà đâu. Vậy có lẽ cách chương.